Hoàng hậu quá chính trực. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Khâm chậm chạp không nói gì, vẻ mặt thâm trầm. Hoàng hậu ở bên không có để ý hắn tâm tình biến hóa, cúi đầu dịch ngư thứ, chờ nàng đem không đâm cá thịt đặt ở tiểu hoàng đế trong chén. Nghe được bên cạnh người nói chuyện, "A Thuật, ta cảm thấy vị đạo sĩ này kỳ kỳ quái quái." Hoàng hậu cũng không biết Liễu Khâm ý nghĩ, thuận miệng nghi ngờ nói, "Có lẽ da mặt mỏng, trong miệng cắn cá thịt." Triệu Du là sẽ không tin câu nói này, Liễu Khâm da mặt dày phải cùng tường thành như thế, làm sao sẽ là da mặt mỏng. Nàng đem cành ô liu tung đi rồi, còn lại liền muốn Liễu Khâm ý nghĩ của chính mình. Nàng là hoàng đế không giả, cũng không thể ấn lại nhân ra đầu bái đường. Đem so sánh mà nói, hoàng hậu ôn hòa rất nhiều, Liễu Khâm thành thân hay không cùng nàng quan hệ không lớn. Lấy tính tình của hắn coi như cưới trở về Yên Chi phô trưởng quỹ, cũng sẽ đem người trực tiếp phí đi. Dùng qua ngọ thiện sau, Triệu Du khiển một tên nội thị theo Liễu Khâm quen thuộc thái y viện. Đưa đi về sau, Triệu Du miễn cưỡng chậm rãi xoay người lại nhìn ngồi ở song dưới hoàng hậu, hoa đào mắt mang theo ôn nhu màu sắc, cả người dưới ánh mặt trời, khóe môi hơi làm nổi lên, hướng nàng nhìn lại. Trong đầu của nàng có thêm một tầng ý nghĩ. Hoàng hậu gần nhất ôn nhu hơn nhiều. Có lẽ là không có những kia chuyện phiền lòng, nàng cả người liền thay đổi. Nghĩ như vậy nàng ngay lập tức đi tới. Ngươi đang nhìn cái gì? Xem ngày mùa thu lá rụng. Hoàng hậu nói, bên ngoài cây cỏ lại là làm sao che chở, cũng không chống cự nổi hiu quạnh gió thu. Nàng khóe môi hơi mân khí, nhiều hơn mấy phần không có tình người ý lạnh. Triệu Du gọn gàng bò lên trên nhỏ giường. Cởi ngoa từ sau liền chui vào hoàng hậu trong lồ. Âng ngực, duỗi dài đầu đến xem bên ngoài. Có lẽ là nỗi lòng không giống. Nàng cảm giác mình chưa từng thấy gì cả. Trái lại cảm thấy cái cổ chua xót. Nàng lại toại nguyện nằm hồi hoàng hậu trong lòng. Ngáp lên sau khi đã nghĩ ngủ đi một hồi. Hoàng hậu biết nàng ý nghĩ lên đường. Người như mệt liền ngủ trên chốc lát. Triều thần đến rồi ta lại hoán ngươi chính là... Hai người thời gian chung đụng so với trước đây ít đi rất nhiều, hoàng hậu cũng không từng lưu ý, Triệu Du không phải người bình thường, nàng hai người cũng không gặp qua người bình thường sinh hoạt. Sớm chiều ở chung, nàng liền rất hài lòng, Triệu Du tại nàng trong lòng giật giật, có chút không thoải mái. Hoàng hậu phát hiện sau liền dìu nàng lên, bất đắc dĩ nói. Ngoại bào tại sao không thoát, mặt mày đang khi nói chuyện triệt để triển khai, mắt vĩ trên trọn. Con ngươi ôn hòa bên trong hiện ra nhỏ vụn ánh sáng, sắc thu ở bên, cũng không bằng ý cười của nàng. Mới ngẩng đầu Triệu Du liền xem sừng sốt, tâm trong nháy mắt liền ngừng nửa nhịp, phảng phất vào hoàng hậu trong bẫy. Hoàng hậu đưa tay thế nàng mở ra ngoại bào, gác lại ở một bên, hoán công nhân mang tới thảm, lúc này mới lôi kéo nàng nằm xuống. Triệu Du ngửi được quen thuộc mùi thơm ngát sau mới phục hồi tinh thần lại, chỉ vào hoàng hậu nói. Chính ngươi liền không có thoát, ta cũng không muốn ngủ, chỉ là bồi ngươi thôi. Hoàng hậu nói, Triệu Du mím mím miệng, theo bản năng mà nhìn hoàng hậu một chút, oan ức không cam lòng tâm tình nổi lên trong lòng, nhất thời có loại cảm giác bị vứt bỏ. Ngươi không ngủ, muốn đi nơi nào? Hoàng hậu nói, ngủ không được thôi, vì sao ngủ không được, vừa nhắm mắt lại, chạy xe không chính mình liền ngủ, không khó. Triệu Du nói, hoàng hậu chẳng lẽ mất ngủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc mắt nhìn bên ngoài quang sắc, nghĩ đến không phải mất ngủ, mà là không có giấc ngủ chưa ý nghĩ. Nàng đưa tay đã nghĩ ôm lấy hoàng hậu eo, sờ sờ đều là bóng loáng tơ lụa, sờ nữa cũng không sờ tới hoàng hậu da thịt, liền xốc lên thảm nhìn nàng. Người không thoát, ta ngủ không thoải mái, tiểu hoàng đế lại tùy hứng. Hoàng hậu bất đắc dĩ, mới thuận ý của nàng, cởi ở ngoài thường sau nói. Đều ngủ, triều thần đến rồi ai hoán ngươi, mà để bọn họ chờ đi, mặc kệ. Triệu Du thoải mái nằm xuống đến, tay nhỏ tại hoàng hậu trên người sờ sờ, nàng cảm thấy cảm giác này kỳ diệu mà lại tươi đẹp. Hoàng hậu bắt được tay nàng, nói, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu hoàng đế vô liêm sỉ nói, sờ sờ ngươi a, bệ hạ cần ra mặt dày. Hoàng hậu tìm thấy sau trực tiếp bắt được, quy củ đặt ở một bên. Triệu Du tay bị thả sau khi trở lại liền vuốt mặt của mình, đối với da mặt dày nói chuyện cũng không thừa nhận, nàng nặn nặn liền đối với hoàng hậu nói. Da mặt liền bao lấy xương, ngươi xem nếu là không dày, xương liền đi ra. Đây là cái đạo lý gì? Hoàng hậu bị nàng nói bối rối. Triệu Du đưa tay liền sờ sờ hoàng hậu mặt, nói. Trẫm cảm thấy hoàng hậu mặt cũng không tệ. Ngoài cửa sổ sắc thu rất tốt, nhàn nhạt ánh mặt trời cũng không chói mắt, hơi ấm áp dạng ở trong lòng chin. Tiểu hoàng đế trong ngày thường thoại cũng không ít, mò mẫm đạo lý bản lĩnh cũng vô cùng đến. Hoàng hậu không muốn cùng nàng tiếp tục lý luận liền nắm thảm che lại miệng của nàng. Mau mau ngủ, người không cùng ta giảng đạo lý. Triệu Du trợn to hai mắt, ngày hôm nay hoàng hậu không theo đạo lý ra bài. Hoàng hậu cảm thấy nàng đàng hoàng trịnh trọng lý luận dáng dấp rất buồn cười, khóe môi hơi cong, nhẹ nhàng tiếng cười sau tùy theo mà đến chính là nhàn nhạt khí tức. Triệu Du cách nàng rất gần, cái kia phân thiền thiền hô hấp tốc thẳng vào mặt, hoàng hậu khóe môi ấm mềm mại đỏ bừng, tại nàng cong lên thì càng thêm diễm lệ. Triệu Du trong mắt ấm áp tại nàng cười khẽ thì ngưng tụ thành không hề che giấu chút nào nhiệt tình, trắng loáng tay tại chính mình không cảm thấy thời điểm vuốt lên đi. Quang sắc đập vào mi mắt sau nàng nở nụ cười, chưa từng do dự liền tụ hợp tới. Cực nóng nhiệt độ tại ngày mùa thu dưới càng bức thiết, hoàng hậu trên mặt ý cười không giảm, hơi đóng trong mắt Triệu Du khí tức liền đem nàng bao phủ lên. Hơi thở của nàng mang theo không giống nhiệt độ, con trẻ người nhiệt tình mà thanh xuân, hồ đồ sau khi chính là yêu thắm thiết. Nàng nhìn thấy hai đời Triệu Du, tính cách không giống, chỉ có tình sâu điểm ấy chưa bao giờ từng thay đổi. Triệu Du thiếp lại đây sau, hôn từ từ rơi vào A Thuật mặt mày trên, ấm áp xúc cảm làm người ta trong lòng dập dờn. Thành thân hai năm qua, hai người thân thiết động tác dừng với thân thiết, lại không dám vượt qua giới hạn. Hoàng hậu luôn cảm thấy tiểu hoàng đế còn nhỏ, tuổi tác tại trường, lúc nào cũng không vội. Triệu Du nhưng là hồ đồ mà không biết, chỉ có tình thâm chỗ. Làm xong chán chạm nhau thì, Triệu Du dừng lại, ngoài cửa sổ luôn có công nhân đang đi lại. Tiếng bước chân khi thì chuyển tới, dù cho biết được bên ngoài công nhân không dám đến gần, trong lòng vẫn là càng không thoải mái. Nàng thiếu kiên nhẫn tiện tay bắt được như thế nhỏ vật liền ném đi ra ngoài, ngoài điện lập tức yên tĩnh lại. Hoàng hậu cười đến vai khẽ run, Triệu Du hung ác nói. Không cho cười, bệ hạ còn muốn giảng đạo lý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm là hoàng đế, có thể không giảng đạo lý. Triệu Du thô bạo nói một câu, hô hấp hơi thả thiền, luôn cảm thấy vào lúc này rụt rè hoàng hậu mang theo không giống nhau mê hoặc. Nàng đưa tay tìm thấy hoàng hậu tay sau liền cầm thật chặt, dưới thân người khinh bạc trung y dính sát vào da thịt, trong đầu của nàng bỗng dưng phát lên một hoang đường ý nghĩ, muốn biết được trung y bên dưới phong quang. Lần trước trong ao nước hoàng hậu xiêm y tuy rằng ướt, còn là mặc lên người, nàng con ngươi thu nhỏ lại sau liền hướng hoàng hậu cổ áo sử nhìn lại. Tiểu hoàng đế ánh mắt rất rõ ràng, nhưng chậm chạp không có động tác kế tiếp. Hoàng hậu thì bị nàng nóng bỏng lại ngốc manh tầm mắt nhìn ra trong lòng phát nhiệt, bận bịu che cổ áo của chính mình nói. Người không ngủ, vào lúc này nơi nào còn có thể ngủ đến, Triệu Du lung lay thủ, tâm tư lên voi xuống chó sau, vào lúc này cho nàng uy thuốc ngủ còn tạm được, trong con ngươi né qua một chút dãy dụa sau, nàng bỗng nhiên cắn tới hoàng hậu dưới cằm. Ẩm ướt nóng hôn từ từ hướng phía dưới, một tấc, nàng học hoàng hậu ngày xưa tư thế, mút vào cần cổ da thịt. Hoàng hậu hơi kinh, vốn định đẩy ra nàng, trong đầu né qua Triệu Du lúc nãy ánh mắt sau, liền dừng lại. Thôi, theo nàng hôn là được rồi, không có được chống cự Triệu Du, tim đập đột nhiên tăng nhanh, tay bỗng nhiên liền bao trùm tại hoàng hậu nắm chặt cổ áo trên tay, nhẹ nhàng phất mở, tay nàng liền bị thực hiện được rơi vào cái kia sư. Hoàng hậu một tiếng vô ý thức nỉ non, đem Triệu Du vốn là hoang mang tâm khuấy lên đến càng thêm hừng hực, tay nàng bỗng nhiên liền dừng lại, trong con ngươi chiếu rọi có chút luống cuống hoàng hậu. Nàng méo sạch đầu, đầu ngón tay lướt xuống tại cổ áo sử, làm như tìm thấy nơi đó mềm mại da thịt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, từ từ thăm dò xuống đi. Hoàng hậu khẩn cấp nắm chặt tay nàng, âm thanh tại trong lúc lơ đãng lộ ra hơi khàn giọng. Bệ hạ muốn làm cái gì? Triệu Du nháy mắt mấy cái, vô tội nói, ta lần nhìn một chút, lại như là ở trong ao ngươi xem ta như vậy, nhìn thôi. Tiểu hoàng đế nói tới vô cùng chính kinh, lẽ thẳng khí hùng, không chút nào mang ám muội ngữ khí, lại như bị hoàng hậu trộm đồ vật, hôm nay liền nhân cơ hội đòi lại, một điểm thiệt thòi cũng không thể ăn. Lành lạnh tay che ở trên mờ u bàn tay mình, Triệu Du cảm nhận được ẩm ướt nóng sau liền rõ ràng hoàng hậu chảy mồ hôi. nàng cầm ngược trụ hoàng hậu tay. Ám muội bầu không khí đột nhiên lên cao, hoàng hậu cảm thấy hôm nay Triệu Du thật giống có chút không đúng, nàng nhất hoảng hốt Triệu Du liền đẩy ra cổ áo của nàng, cảm giác ấm áp ở trong lòng từ từ tràn ra. Nàng hơi giãy giụa liền phát hiện Triệu Du nắm chặt tay nàng, mười ngón tương giao, rất khó phân mở, Triệu Du nhẹ nhàng áp chế nàng. Triệu Du hôn rơi vào xương quay xanh sử, mặt mày mạn trên nồng đậm ưa thích. Hoàng hậu hô hấp dừng lại, nắm Triệu Du tay không ngừng xuất hiện ở mồ hôi, sốt sắng nói. Triệu Du, nàng nhất hoán, Triệu Du liền dừng lại, nhấc mắt nhìn nàng có chút hoang mang vẻ mặt, nàng nín hơi nói. Ta liền hôn hôn thôi. Câu nói đầu tiên đem ám muội bầu không khí quét tới, bản thân nàng cũng tỉnh táo lại, vươn mình ngay ở hoàng hậu một bên nằm xuống. Hoàng hậu tứ chi dòng máu đang cuộn trào, nhìn Triệu Du cõng quá khứ bóng người, lúc nãy bị nàng hôn môi địa phương lại như bị hỏa thiêu như thế cực nóng. Nàng đưa tay ôm đồm quá Triệu Du, kề sát tới nàng bên tai sử, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hôm nay cùng ngày xưa không giống. Triệu Du trầm mặc, hoàng hậu âm thanh thanh cùng mang theo trầm thấp, lại như một luồng thanh phong từ bên tai thổi vào đáy lòng sử. Trong lòng nàng tô ngứa lợi hại, đưa tay xoa xoa lỗ tai của chính mình. Nàng không nói lời nào liền càng lộ vẻ quái lạ, hoàng hậu đẩy ra tay nàng, thế nàng xoa xoa đỏ ngầu nhỏ lỗ tai, hỏi tới. Tại sao không nói lời nào? Không có sự khác biệt à? Triệu Du mơ hồ hồi một câu, không phải hôn nhẹ thôi. Hoàng hậu trước đây cũng hôn quá nàng chỉ là đi xuống hôn một cái mà thôi, trên bản chất không có khác nhau. Hoàng hậu ôm nàng, thấy nàng lỗ tai đỏ đến mức tỏa sáng, cũng không đùa nàng, chỉ là vào lúc này sợ là ngủ không được, nàng hỏi. Còn ngủ sao, ngủ cùng không ngủ đều là giống nhau, bị hoàng hậu ôm rất thoải mái, nàng yêu thích tứ chi chạm nhau, hoàng hậu trên người rất thơm rất mềm, vứt bỏ lúc nãy kiểu diễm sau. Nàng xoay người chui vào hoàng hậu trong ngực, sượt sượt ngực của nàng. Ngủ, Triệu Du giấc ngủ rất tốt, nàng nói muốn ngủ liền thật sự ngủ, huống chi còn có hoàng hậu bồi tiếp, một lát sau liền ngủ. Hoàng hậu nhưng là ngủ không được, nhưng Triệu Du chăm chú ôm nàng, không tiện rời đi, liền vẫn duy trì tư thế cũ. Chỉ là Triệu Du ngủ không an phận, ngủ say sau khi đều không ngừng nhích tới nhích lui. Hoàng hậu tại nàng nhích tới nhích lui thời điểm đem tay nàng mở ra, chính mình nhẹ nhàng bò lên, thay y phục thời điểm phát hiện không đúng chỗ nào. Triệu Du tính tình là, có cừu oán tất báo, tại nàng gáy trên cũng lưu lại đỏ tự dấu vết, tiểu hoàng đế thủ dai đến hôm nay, tác giả có lời muốn nói, hỏi hỏi các ngươi tâm, các ngươi là không phải yêu thích như vậy nội dung. Dưới càng 11 giờ. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, nước cạn bom, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nói mộc một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, tống chiều cây rẻ 10 bình. Người này thường thường không ở tuyến 4 bình, nhà ai tiểu lang quân 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.